Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 346, nữ nhân nổi điên không điểm mấu chốt. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thần hạ, minh bạch, Trường Không Vô Kỵ không có nhiều lời nói. Bệ hạ có thể ký thác chính mình, đó là đối với thực lực của chính mình cường đại một cái tán thành. Cũng càng là, đối với chính mình một loại, mãnh liệt tín nhiệm, không ít người, chỉ sợ sẽ nương quyền lợi loạn quốc đâu. Mà bệ hạ, còn dám như vậy đối đãi chính mình. Dữ rồi, trấn an, đến nỗi vì sao không có quá nhiều chất vấn kỳ thật cũng coi như là lý giải đi tương đương ở chung hơn 20 năm phu thê, hiện giờ cũng có lưu lại chém giết mệnh lệnh ý tứ. Hắn trong lòng, khẳng định là so với ai khác đều gian nan. Ân, bệ hạ nheo lại hai tròng mắt, hơi trầm ngâm một chút. Theo sau hắn vung tay, ném ra một cái cửu long đại ấn, dừng ở Trường Không Vô Kỵ trong tay. Cái này đại ấn cũng không phải là giống nhau đồ vật, từng luồng mãnh liệt đến mức tận cùng nhân. Hoàng đế khí, ngưng tụ trở thành sự thật long ảo ảnh. Xông thẳng phía chân trời dựng lên, nếu không phải Trường Không Vô Kỵ thực lực cường đại, chỉ sợ cũng là coi trọng liếc mắt một cái, đều sẽ bị tâm thần hoàn toàn trấn áp không thể nhúc nhích. Đây là đế vương nhân hoàng ấn, toàn bộ vương quốc hoàng giả chi khí sở ngưng tụ chí bảo. Nói lên cấp bậc tới, khẳng định coi như đạo khí trung thượng phẩm, nhân gian đại lục, cao cấp nhất thứ tốt. Cuối cùng tai họa ngầm, có lẽ yêu cầu nó, hết thảy nhiệm vụ đều hoàn thành về sau, hy vọng ngươi có thể lại đem này, còn cấp tương lai thái tử ra, bệ hạ ý tứ, vẫn là tiếp theo phía trước sự tình lại nói, liền tính hoàng hậu nghịch phản, chính mình là nhất tự tịnh kiên vương, bởi vì phía trước nói qua, quyền lợi suy yếu nguyên nhân, khả năng không có phương tiện xuất đầu. Nhưng có thứ này liền không giống nhau, tương đương đừng nói hoàng hậu. Chính là vô luận ai đương tân hoàng đế, đều đến nể tình, đây là tương đương thái thượng hoàng thân thấy được vô thượng tượng trưng. Vương quốc ai cũng không thể vì cãi lời, bệ hạ lưu lại bực này đại sự cho ta. Tiểu tử thật là tương đương đầu vai trầm trọng thực a. Trường Không Vô Kỵ là cái phụ trách người. Là cái có tình có nghĩa có đảm đương người. Đây cũng là bệ hạ xem thông thấu địa phương. Không trầm trọng, không trầm trọng. Đối với ngươi loại này tuyệt thế thiên tài tới nói, vương quốc sự tình xem như sự tình sao? Bệ hạ nói thực nhẹ nhàng, nhưng hắn nói cũng là trong lòng lời nói, tương đương Trường Không Vô Kỵ mấy tháng trên đỉnh chính mình cả đời. So với hắn cha còn biến thái, quá cái mấy ngày, vương quốc còn có người là đối thủ của hắn. Chính là toàn bộ đại lục, cũng tìm không ra vài người có thể cùng hắn toàn bảo bối đều xuất hiện tranh đấu đi. Ha ha, vương quốc sự, thật đúng là liền không phải chuyện này. Bệ hạ, tán thưởng, quá khen, Trường Không Vô Kỵ khiêm cung mà nói. Nhưng là lúc này... Bệ hạ bỗng nhiên nói giỡn nói, nột, quá phận khiêm tốn, nhưng chính là kiêu ngạo lạc, thiên phú cường, chính là cường, không có gì yêu cầu che giấu, nhưng là có một chút, ngươi hiện tại bản thể chân chính lực lượng, kỳ thật còn kém xa lắm đâu, phân thân tĩnh chờ trấn thủ hoàng thành sự, ngươi cái kia bản thể, liền đi tam thần sơn rèn luyện tăng lên, hết thảy. Đều là thập phần hoàn mỹ, cũng chỉ có như vậy, người mới có thể là một cái cường giả chân chính. Vui đùa nói, bệ hạ cũng thiết vào tiếp theo cái chủ đề. Tam thần sơn, bản thể tu hành tăng lên. Nói tới đây, Trường Không Vô Kỵ cũng là nghiêm túc gật gật đầu. Xác thật, chính mình hơn nữa phân thân, hơn nữa nghịch thiên trận pháp gì đó, lập tức đánh bại tam đại cao thủ. Còn giết một cái, chính là bản thể đâu. Cảnh giới cũng liền cùng tam hoa một trọng đỉnh không sai biệt lắm đi. này cùng đỉnh cấp cao thủ, xác thật có điểm chênh lệch. Chân chính làm cường giả đại lục siêu nhất lưu, chính mình còn cần tăng lên. Tuy rằng tương đương có thể trực tiếp dùng đạo thiên thần quyền quá độ tương đương khá vậy đến hấp thu nhất phẩm thần thông đi. Ân nương đương cái kia thần bí tam thần sơn cũng xác thật là nên tiến vào. Kia tam thần sơn là cái gì chẳng huống đâu? Có hoàng đế ở chỗ này, Trường Không Vô Kỵ tự nhiên vấn đề một chút, xem như tới cái trong lòng hiểu rõ đi. Nhưng lúc này, bệ hạ lại là cười lắc đầu nói, ngươi đi chẳng phải sẽ biết, hiện tại hỏi cũng không có ý nghĩa, chính mình chuẩn bị chuẩn bị, trông thấy mặt khác chân chính thiên tài cũng hảo. Ân, cũng là như thế, kia, bệ hạ khi nào sẽ rời đi đâu? Trường Không Vô Kỵ lại bỗng nhiên truy vấn vấn đề này. Hiện tại bệ hạ đều là di ngôn giống nhau cùng chính mình nói chuyện. Tự nhiên cũng muốn dẫn đầu hỏi thăm rõ ràng. Nhưng bệ hạ trả lời, làm người lược có thất vọng. Thời gian này, ta cũng không thể chuẩn xác. Bởi vì ta cái này áp chế bí pháp, chính mình đều không hảo khống chế. Bất quá ta cảm giác, hẳn là không xa. Đến lúc đó, sẽ thông chi ngươi, cũng hảo. Cũng hảo, Trường Không Vô Kỵ khẽ gật đầu. Kế tiếp, hai người lại hàn huyên một ít về làm người xử thế. Thậm chí thống trị quốc gia thủ đoạn, một già một trẻ, vẫn là rất là niềm vui. Thẳng đến rạng sáng giờ Sửu thập phần, Trường Không Vô Kỵ cái này nhất tự Tịnh Kiên Vương, mới vừa rồi cáo từ rời đi. Hiện tại rời đi ngự thư phòng hắn, trang bảo bối, trang trách nhiệm. Trang nhiệm vụ, trên thế giới sự tình, thật đúng là nhiều a. Trường Không Vô Kỵ, không khỏi cảm khái, lại không thấy mệt mỏi. Ngược lại hắn ánh mắt, thần quang nhấp nháy, chỉ có trải qua, mới có thể trưởng thành. Đây là làm một cái chân chính cường giả nhất định phải đi qua chi lộ. Ta Trường Không Vô Kỵ, sẽ san bằng hết thảy, thẳng thượng đỉnh, hắn tâm cảnh. Không có tới càng thành thục, càng có cường giả hơi thở. Nhưng vào lúc này hậu cung bên trong, lại là một mảnh âm u. Hoàng hậu nương nương vị này phượng chủ, sắc mặt rất là khó coi. Ở nàng cách đó không xa Chu Thành, càng là toàn lực chữa thương chung. Thiếu hụt cánh tay đầu vai, thoạt nhìn có chút làm cho người ta sợ hãi. Không biết đi qua bao lâu, Chu Thành đã tỉnh lại. Phun ra một ngụm chọc khí, nét hắn thần sắc âm ngoan nói, Trường Không Vô Kỵ, nhất định phải trừ bỏ, nếu không ngươi ta, đem đi vào Định Quốc công bọn họ vết xe đổ. Chu Thành cũng ở lo lắng ý niệm Chu Thần kiếm cái này. Minh chủ lệnh chí bảo, kế tiếp có khả năng phát triển, Trường Không Vô Kỵ, còn cầm uy hiếp chính mình địa vị đồ vật, như thế nào có thể không giết hắn? Sao lại có thể không giết hắn? Ta so ngươi càng hận. Nhưng là lúc này, như thế nào bắt lấy hắn? Cái kia đáng giận trận pháp, đáng giận linh thần. Ân tương đương, hoàng hậu nương nương cau mày nói. Nàng hiện tại, thật là có điểm bó tay không biện pháp cảm giác. Bất quá hơi ngừng một lát về sau, nàng hàm răng khẽ cắn từng cái môi, phảng phất nói mơ giống nhau nói. Ta là không thể bị Trường Không Vô Kỵ đả đảo. Bệ hạ phải đi. Ta muốn khống chế toàn bộ vương quốc. Còn có biện pháp. Còn có biện pháp. Thật sự không được. Cũng chỉ có thể đi tìm. Phía Tây cố nhân. Ân. Nương nương ý tứ. Là tương đương. Chu Thành nghi hoặc dò hỏi một tiếng. Tựa hồ có chút không thể tin được. Nương nương sẽ động cái này ý tưởng. Hơi trầm mặc một chút. Hắn mới vừa rồi còn nói thêm, ta xem không tốt lắm, có chút quy tắc điểm mấu chốt, là không hảo đụng vào, cầu phương Tây cố nhân, còn không bằng đánh thức Tam Thần Sơn, đầu không quá bình thường bạn tốt đâu, muốn, đều là yêu cầu, người điểm mấu chốt người đừng chạm vào, ta chính mình tới làm chính mình sự, dù sao Trường Không Vô Kỵ, nhất định muốn sát. Nương nương nói đến giờ phút này, trong ánh mắt âm ngoan không được. Giờ khắc này, ngay cả nàng bên cạnh Chu Si Đi cả người đánh một cái giật mình. Nữ nhân, ngàn vạn không cần đắc tội. Nếu không, nàng điên lên, xa so nam nhân càng đáng sợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.